Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, người thần bí, cung binh gật gật đầu, theo nghịch quang chỗ đó cướp tới, ngoặc kép, miêu thần không còn gì để nói, cầm tửu không phải loại kia mười mấy tuyến có hơn tiểu công hội. Người cẩn thận như vậy cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng là tiêu diệt hình thức. Ta phụ trách thanh lý những cái kia cấp 30 người chơi. Cung binh cũng là gật gật đầu nói. Người khác giao cho các ngươi. Có thể. Chi Nam Nhi thượng đi tới cười nói. 800 pháp thương. Ngươi có sợ hay không? Binh ca. Vừa tốt mà kháng 801. Cung binh cười nói. Ta sợ tay ngươi chua. Lăn to. Thần phạt cùng cầm tửu trận này công hội chiến hắn đại khu chú ý cùng biết người không nhiều. Nhưng là làm tám trong vùng coi như có chút danh khí công hội. Cầm tửu một trận chiến này tại người ngoài xem ra cũng không phải loại kia tất thắng kết cục. Hết thảy đều là bởi vì có cung binh biến số này tồn tại. Tin tưởng ta, cầm tửu một trận chiến này không tốt đánh. Trừ phi có cơ hội xử lý công binh. Không lại chỉ có thể co đầu rút cổ nội thành. Cấp 30 thần thoại 6 trang không phải nói đùa. Không có cùng cấp bậc dù là kém một chút cũng được cao thủ kiềm chế hắn. Một trận chiến này không đáng xem. Cuồng tặc Lăng Thiên Mạch như vậy nhân vật đều diễn đàn trực tiếp xóa topic vẫn chưa thể nói rõ. Kết quả sao? Khẳng định cũng là bị đánh phục. Bất quá vì cái gì Lăng Thiên hiện tại gọi hàng phát bài viết muốn tìm một cái tên là Tinh Thần Ngân. Tích người chơi phiền phức. Cầm tửu cấp 30 cao thủ cần phải có 1-200 người a. Nhiều cao thủ như vậy đi kiềm chế một người. Cái kia công binh khẳng định không thể giống phía trên một trận đối kháng Mộng Tam Quốc như thế. Không kiêng nể gì cả. Trên cổng thành, nhìn phía xa xuất hiện thần phạt mọi người. Thanh Phong Trừ Tửu cười nói, khoan hãy nói, tối thiểu nhất phần này dũng khí ta bội phục, cái kia trên dưới 100 người còn thật đến, xem ra bọn họ không định trốn vào chính mình chủ thành. Phía trước nhất cái kia cái chiến sĩ cũng là công binh. Âm Vô Vận nhìn xem sau đó rơi vào trầm mặc, chỉ cần có thể đánh giết hắn, một trận chiến này thì tất nhiên thắng lợi. Có khoa thương như vậy sao? Từ xế chiều đến bây giờ ngươi đều không có buông lỏng qua. Thanh Phong Trừ Tửu im lặng trắng Âm Vô Vận liếc một chút sau đó cười nói. Bất quá vì để ngươi an tâm, ngươi xem một chút cái này. Theo Âm Vô Vận mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong Trừ Tửu. Mười mấy giây đồng hồ sau Âm Vô Vận kinh hỉ nói. Đây là thật, hắn xác định hắn sẽ ra tay sao? Theo thời gian tới gần, cung binh bọn người đối diện cách đó không xa, tiếp cận 1.000 người đoàn đội đang từ từ tụ tập. Hơn nữa thoạt nhìn nhân số sẽ còn tiếp tục gia tăng. Cung binh không có để ý đối phương số lượng, hắn nhìn xem nơi xa, cấp 30 người chơi xác thực rất nhiều. Nếu như so người chơi cao cấp số lượng, cái kia thần phạt là sẽ bị đánh nổ. Cho nên dạng này tiêu diệt hình thức dưới, hắn nhất định phải tận chính mình sức mạnh lớn nhất đi đánh giết đối phương cao đoan tinh anh. Trên cổng thành, một đạo thân ảnh màu tím nhìn về phía cung binh. Nếu như nhìn kỹ lại, đoán chừng rất nhiều người chơi đều sẽ rất lạ lẫm. Bởi vì vô luận ngoại hình vẫn là nghề nghiệp đánh dấu đều không phải là mọi người chỗ quen thuộc. Hệ thống thần phạt vs cầm tửu công hội chiến hình thức vì tiêu diệt hình thức. Hệ thống, khoảng cách lần này công hội chiến mở ra còn có 13 giây. Cứ việc song phương đội ngũ gặp nhau rất xa, nhưng là hai bên chiến ý đều sôi trào lên. Bởi vì, đi ăn máng khác, nguyên nhân, trận chiến đấu này lộ ra phá lệ đặc thù. Mà chiến đấu trước sau cung binh bản thân không có xuống bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh cùng yêu. Cầu, dường như lần chiến đấu này thì cùng đánh lấy chơi một dạng. Nhưng là vốt ca bọn người lại không nhiều hỏi cái gì. Bởi vì bọn hắn biết, trận chiến đấu này quan trọng còn tại cung binh chỗ đó. tây bắc phương hướng, theo chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Cung binh ánh mắt sáng lên, hắn rõ ràng cảm giác được chiến trường phía bên phải vọt tới đội ngũ có thực lực mạnh hơn. Tối thiểu nhất nhìn một cái kia mấy chục người đều là cấp 30 tồn tại. Cung binh quay đầu nhìn một chút Miêu Thần. Miêu Thần giải cung binh ý tứ, sau đó đưa mắt nhìn cung binh rời đi. Các huynh đệ, Vodka nổi giận gầm lên một tiếng. Một câu, một trận chiến này chúng ta thua không nổi. Oanh, chiến níu ngất trời bạo phát. Vì Vodka cũng vì chính mình lúc trước làm ra quyết định. 80 cái nguyên bản thuộc về cầm tửu công hội kinh nghiệm giống giận mở ra chiến đấu. Nhưng lại không phải không não trùng phong. Tại Vodka an bài xuống, hàng phía trước kỵ sĩ bên trong hàng chiến sĩ kiếm sĩ. Hàng sau pháp đoàn cung đoàn thêm mục sư, mấy cái đạo tặc đã sớm ẩn nặc tại bên trong chiến trường. Loại này bình thường nhất trận hình cũng là đánh trận địa chiến lựa chọn tốt nhất. Dẫn đạo tiễn, tam xoa tiễn, băng tiễn, ảo thuật lôi vẫn, lôi vân phong bảo, tử vong cực quang, hai bên viễn trình kỹ năng điên cuồng bắn ra. Chú ý đội hình, theo đợt thứ nhất kỹ năng đối bính. Mắt nhìn đối phương mấy lần với mình người đã xông lên. Vodka quát, hình quạt tản ra, cho giảm sóc, cho giảm sóc. Đối phương khí thế quá mạnh, nhân số đông đảo tình huống phía dưới chỉ là tiếng hò hét đều che lại bên này. Đối phương nhuệ khí quá thịnh, Vodka lựa chọn hình quạt giảm sóc. Dạng này có thể ngăn cản một đợt thế công, đồng thời có tiến có thối. Nhưng là đối với người chơi khảo nghiệm quá mạnh, nếu như ngăn cản không nổi như vậy thì sẽ bị xé mở một cái lỗ hổng sau đó tiêu diệt từng bộ phận. 312, 27, 38, trừ 55, giảm tốc độ, trừ 33, trừ 118, trừ 55, quang liệu thuật, diệu thủ hồi xuân, cộng 5 năm, cộng 93, cộng 33. Màu đỏ mức thương tổn cùng xanh biếc trị liệu giá trị không ngừng bay ra. Mà lúc này Miêu Thần tọa chấn trong đội ngũ, có thể nói ra toàn bộ server duy nhất siêu cấp kỹ năng từ hàng chi lực ầm vang mở ra. Lục sắc quang mang lập lòe toàn trường, xử lý người mục sư kia. Nơi xa một cái kỵ sĩ phát hiện Miêu Thần trị liệu năng lực. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái pháp sư cùng cung thủ. Biết, mấy người hiểu ý lập tức bắt đầu khóa chặt Miêu Thần cũng ngâm hát lên. Bắn nhanh, động sát chi mâu, thiên ngưng mở ra tốc độ đánh kỹ năng sau đó quét hình Miêu Thần chung quanh. Không có phát hiện đạo tặc tình huống dưới thiên ngưng hướng về đối diện tiến lên. Tại kỵ sĩ yểm hộ phía dưới nhảy vọt kỹ năng mở ra. Ba cái thân thể vị nhảy vọt kỹ năng không xa không gần. Trong nháy mắt đi vào đối diện kỵ sĩ sau lưng cũng chính là trong bầy địch. Nhìn đến thiên ngưng khuôn mặt có người nổi giận mắng. Xấu bức, ngươi cái này là muốn chết. Loạn xạ, thiên ngưng không làm bất luận cái gì ngôn ngữ. Dày đặc trong bầy địch nhanh nhẹn loạn vũ. Ngàn vạn mũi tên bắn ra. 283. Trúng độc. 382. Trúng độc. 513. Trúng độc. 338. Trúng độc. Có cô mô độc tố một bộ thiên ngưng mức thương tổn càng nhiều bắt nguồn từ độc tố kỹ năng điệp ra. Trong nháy mắt đem 7-8 cái người chơi thân thể nhuộm thành xanh biếc về sau. Những người này còn không tới kịp tiếp nhận mục sư trị liệu thì một mệnh ô hô. Coi như không có thời gian điệp ra độc tố kỹ năng. Những thứ này cấp 30 không đến người chơi cũng khó có thể chống cự thiên ngưng thương tổn. Mà trên cổng thành, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt chiến cục, áo bào tím người thần bí trong mắt có một số kinh ngạc. Gần như gấp 20 lần chênh lệch vậy mà không có làm đến bẻ gãy nghiền nát. Không thể không nói đối diện dẻo dai cùng thực lực, người thần bí quay đầu, hắn nhìn về phía cung binh chỗ tại chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.